Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nó ngửi thấy mùi của con người. Tốt quá, phía trước có người, đó là một người hàng xóm thực sự. Bóng Lộc Duy mừng rỡ. Con người có thể phân tán sự chú ý của dị thường và giúp nó thực hiện kế hoạch ban đầu. Chỉ cần không ai nhìn thấy và tồn tại bóng, tốc độ di chuyển của bóng có thể rất nhanh. Nó lao nhanh tới, một hàng các thành viên của cục dị thường đứng đó, cảm nhận được sự xuất hiện của dị thường. Họ đồng loạt quay đầu lại. Đây là căn cứ phụ của cục dị thường. Những người như quỷ đầu chọc thuộc quản lý tài sản, chuyên nghiệp sẽ không đi lại lung tung như vậy. Nói cách khác, có khả năng có dị thường bên ngoài xâm nhập. Nụ cười trên khuôn mặt của bóng Lộc Duy một lần nữa biến mất. Nó lập tức ẩn vào trong bóng tối của bãi cỏ. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Đừng nhìn thấy tôi, đừng nhìn thấy tôi. Nó không thể đụng độ với một hàng những người chơi kỳ cựu. Họ là những kẻ mạnh nhất trong loài người. Không dễ nói chuyện như đám dị thường đằng sau nó. Suy đoán hợp lý, tòa chung cư này đã bị chiếm giữ bởi những dị thường đó. Vì vậy những kẻ mạnh này mới xuất hiện để thanh trừng. Xui xẻo là nó đã đụng phải rồi. Trước đó nó còn đắc ý vì quá trình thuyết phục Lộc Duy diễn ra rất thuận lợi. Cô hoàn toàn không phản kháng. Đây chắc chắn sẽ là điều mà những bóng khác ghen tị. Giờ thì nó đang đánh trống rút lui. Hay là trả lại thân phận này, đổi mục tiêu khác. Nếu tiếp tục thế này, hoàn toàn không thể đạt được bất kỳ sự công nhận nào về thân phận nào. Tiếp tục thế này rất nguy hiểm. Nó không thể hoàn toàn kéo Lộc Duy vào thế giới bóng tối và buộc cô ấy trở thành bóng của mình. Chỉ cần có người nghi ngờ về nó, chút linh tính mà nó khó khăn lắm mới đạt được sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Quay về nơi sâu nhất của thế giới bóng tối, chiều hôm qua nó vừa mới thoát khỏi một đợt thanh trừng. Không cần phải liều mạng lần này nữa. Nó là một bóng tương đối cẩn thận, nghĩ vậy là lập tức quay về. Chỉ là lần này nó không đi thang máy tử thần nữa mà lập tức chạy cầu thang bộ lên tầng 12. Ẩn mình vào trong phòng, nó vội kéo Lộc Duy người đang ở giữa thực và ảo trở lại. Lắc cô tỉnh dậy, dậy mà đi làm đi, trả lại thân phận cho Lộc Duy, nó sẽ trở lại thành bóng. Khi đó nó sẽ không thể tự do hành động, phải để cô ấy ra ngoài, gặp gỡ những người khác. Chút linh tính này mới có thể chuyển sang người khác, như vậy sẽ hơi phiền phức nhưng an toàn. Đó không phải là, nhìn bóng lướt qua, một thành viên cục dị thường nhận ra nó. Cuộc thanh trừng hôm qua có sót lại một con cá và nó lại lẻn đến chỗ Lộc Duy. Tệ hơn nữa là nó có dấu hiệu thay thế Lộc Duy. Nhất định phải chặn nó lại, nhưng đồng nghiệp của anh ta bình tĩnh ngăn lại. Có khả năng nào rằng việc nó làm thực ra là giúp chúng ta tìm thêm một trợ thủ không? Ai xui thì chưa chắc đâu. Đồng nghiệp vào thế giới bóng tối vẫn chưa có tin tức trở về. Nếu Lộc Duy ở đó, mọi người sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Họ không thể chủ động lôi kéo cô vào, nhưng nếu cô đã tự tham gia thì không sao cả. Tôi nghĩ cái bóng này không bị đè bẹp ngay từ đầu. Có thể là vì đại lão cần nó. Đồng nghiệp phân tích một cách hợp lý. Ai lại muốn thứ quái quỷ đó chứ? Thành viên cục dị thường thốt lên. Nhưng nhìn những quái vật, quản lý tài sản, đang làm việc trong chung cư, anh ta đột nhiên im lặng. Anh ta nhận ra đồng nghiệp nói cũng có lý. Đại lão có những mẹo nhỏ để điều khiển những quái vật này. Trên lầu, Lộc Duy cảm thấy cơ thể mình đã đánh thức linh hồn của mình. Cô dụi mắt, chẳng phải bạn nên đi làm rồi sao? Bóng suýt nữa phun ra một ngụm máu. Cái gì mà nó nên đi làm chứ? Là cô phải đi làm chứ? Cô thật sự đã hoàn toàn từ bỏ thân phận của mình rồi sao? Bên ngoài toàn là yêu ma quỷ quái. Làm kẻ giả mạo cô rủi ro quá cao. Bị phát hiện tôi sẽ chết chắc. Tôi không thể, cũng không muốn trở thành cô. Cô mau quay lại thực tại mà đi làm đi. Bóng dục, giả mạo cái gì? Bạn chính là thật mà. Lộc Duy nhẹ nhàng nói. Lộc Duy à Lộc Duy, chỉ chút khó khăn này mà bạn đã bị đánh bại sao? Tuyệt đối không thể nào. Bạn đã là một cơ thể trưởng thành rồi. Bạn chính là tôi, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Yên tâm đi, không có linh hồn để gọi điện thoại, nhưng gọi điện thoại thì vẫn là gọi điện thoại. Lộc Duy tin rằng khách hàng sẽ không phát hiện ra đâu. Sự an ủi của Lộc Duy làm người ta cảm thấy yên tâm. Nhưng có điều gì đó không đúng lắm. Lý lẽ nói hay lắm, nhưng sao cô không tự đứng dậy mà đối mặt với cuộc đời của mình chứ? Bóng rất muốn gào lên. Và rồi Lộc Duy nhắm mắt lại, giống như một con sâu. Cô chủ động bò vào thế giới bóng tối. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, con người sẽ tự điều chỉnh tư thế ngủ để có giấc ngủ sâu hơn. Lộc Duy mơ hồ cảm thấy bên trong tối hơn, thoải mái hơn, nên cô cứ thế mà tiến vào. Và vì Lộc Duy tự mình xác nhận thân phận của bóng, nó vốn dĩ muốn biến trở lại thành cái bóng đen, nhưng dần dần lại trở nên rõ ràng hơn. Bóng nhớ rằng những người cùng loại từng nói, điều cần cảnh giác nhất chính là bản thân người đó. Dù lúc đầu họ khát khao bản ngã mạnh mẽ, nhưng khi điều ước của họ trở thành sự thật, họ sẽ trở mặt. Khi họ phát hiện bản ngã cố gắng thay thế họ, họ sẽ bất chấp tất cả để giành lại thân phận rồi khóa nó trở lại thế giới bóng tối. Con người này có phải là quá yên tâm rồi không? Có được sự cho phép của chính chủ, bóng trở nên to gan hơn. Một lần nữa ra ngoài, nó vẫn chọn đi thang bộ, nhưng nó không biết rằng việc thang máy đầy quái vật là để chào đón nó. Thường ngày thang máy chỉ có một con quỷ thang máy, còn những con quỷ khác sẽ phân tán ở các khu vực khác, bao gồm cả cầu thang bộ. Bóng Lộc Duy vừa mới lẻn đến tầng 11 thì đã thấy quái vật cóc đang nhìn chằm chằm vào nó. Ngay giây tiếp theo, lưỡi của quái vật cóc nhanh như chớp bay về phía nó. Bóng Lộc Duy phát ra một tiếng hét thảm thiết, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ. Mạng của tôi đến đây là hết. Rồi nó bị cuốn lên bởi lưỡi, ném vào trong thang máy. Nhanh lên, nhanh lên, sắp trễ giờ rồi. Trời ạ, sao lại có một nhân viên mới vô trách nhiệm thế này? Đã ra ngoài rồi mà còn quay lại lề mề. Nếu trễ giờ mà mất lương đi làm đầy đủ, nó có gánh được trách nhiệm này không? Thang máy đột ngột tăng tốc, rơi thẳng xuống. Hòe. Bóng Lộc Duy kéo lê hai chân mềm như sợi mì ra khỏi thang máy. Nó nghi ngờ rằng bóng của mình đã nhạt đi. Chắc chắn là vì rơi xuống mà bóng bị mất đi một ít. Không chừng đã bị quỷ thang máy ăn mất rồi. Lũ quái vật nhìn nó chằm chằm. Chạy nhanh lên, chúng sợ nó lại quay lại lề mề. Như vậy thì đúng là không cần mạng nữa. Bình thường Lộc Duy không chạy, nhưng nếu đã sắp trễ giờ rồi thì đừng nghĩ đến việc bắt trước cô ấy nữa. Lo mà bảo đảm kịp giờ làm đi đã. Bóng Lộc Duy nhỏ bé, yếu ớt và bất lực khẽ kêu lên rồi loạng choạng chạy trốn. Người ta nói rằng dị thường tính tình thất thường, lấy việc tra tấn người khác làm vui quả thật không sai. Bây giờ thân phận Lộc Duy đối với nó chẳng còn gì hấp dẫn nữa. Nhưng nó không dám quay lại nữa. Nó không dám chắc rằng lần tới nó sẽ may mắn thoát được khỏi đám quái vật đó. Trước tiên phải chạy thoát, còn chuyện sau đó tính sau. Nhưng nó suýt quên mất rằng vẫn còn những kẻ mạnh mẽ trong loài người ở đây. Nó suýt nữa đã đụng phải một thành viên của cục dị thường. Tình cảnh trước có sói sau có hổ khiến nó đổ mồ hôi lạnh. Cô, người của cục dị thường mở lời khiến nó lập tức cứng đờ tại chỗ. Chẳng lẽ nó bị phát hiện rồi sao? Cô định đi đổ rác à? Người đó hỏi. Không bị phát hiện, tốt quá, nó vội vàng trả lời. Ừ, đúng vậy. Dưới ánh mắt của người đó, bóng Lộc Duy ngoan ngoãn phân loại rác và ném vào thùng. Không dám làm gì khác. Kế hoạch vứt rác bừa bãi trong khu chung cư hoặc ra ngoài đường cũng thất bại. Tôi là Lộc Duy ở phòng 1202. Nó lấy hết can đảm nói một câu. Ồ, người đó đáp lại một cách hờ hững. hoàn toàn không nhận ra sự giả mạo của nó. Bóng Lộc Duy vui mừng khôn xiết. Có lẽ sự chấp thuận hoàn toàn của chính chủ đã tạo nên sự bảo vệ mạnh mẽ cho thân phận của nó. Ngay cả những người này cũng không nhận ra nó. Nó vô thức giơ tay lên nhìn. Kỳ lạ, tại sao sự công nhận này lại không phản hồi lại chút sức mạnh nào? Cơ thể của nó không hề trở nên rõ ràng hơn. So với điều này, có thể nói rằng Lộc Duy thực sự rất rộng lượng. Có lẽ là vì Lộc Duy quá giống một người bình thường. Kinh nghiệm của những người đi trước quả nhiên không sai. Làm điều xấu còn tốt hơn làm điều tốt. Như vậy dễ để lại ấn tượng sâu sắc hơn. Nó dám chắc rằng nếu bây giờ nó lôi rác ra, ném vào mặt người kia thì chắc chắn sẽ khiến anh ta nhớ mãi về Lộc Duy. Nhưng nó sợ sẽ bị bắt tại chỗ. Bóng Lộc Duy chỉ còn biết tự an ủi mình. Lần này không kiếm được nhiều nhưng cũng không bị lộ. Vẫn coi như kiếm được. Nó còn không bị lộ trước mặt đám người này thì khi đến công ty của Lộc Duy, việc thu thập chút thân phận không phải là đơn giản sao? Bóng Lộc Duy ngồi vào bàn làm việc mà không biểu lộ cảm xúc. Trước mặt nó là một núi công việc hôm nay. Quỷ điện thoại sửa lại suy nghĩ của nó. Đây không phải là công việc hôm nay mà là công việc của buổi sáng. Buổi chiều cô còn phải tiếp nhận khiếu nại của khách hàng. Lộc Duy đã không còn ở đây nữa. Tại sao nó phải làm việc cho một con quỷ yếu kém như vậy chứ? Được rồi, thông thường công việc của nhân viên chăm sóc khách hàng cũng không nhiều như vậy. Nhưng có những thứ sẽ bị phản tác dụng. Quỷ điện thoại bị Lộc Duy áp bức suốt bao lâu? Chẳng lẽ không có chút oán hận nào sao? Nếu chính Lộc Duy ở đây, quỷ điện thoại có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Hoàn toàn không có chút oán hận nào. Nhưng với bóng Lộc Duy ở đây, quỷ điện thoại cũng có thể chắc chắn trả lời. Chịu chết đi, bóng Lộc Duy lén nhìn quỷ điện thoại, cố nén lại cơn tức muốn chút giận lên nó. Đánh không lại. Tiếp theo, Lý Vân bước đến bên cạnh nó, tay đặt lên lưng ghế. Hỏi, Lộc Duy, khi nào cô trả cho tôi 1 triệu? Sau giờ làm đừng có lười biếng. Làm thêm đi, hiểu không? Nếu nó không làm việc chăm chỉ, sao Lộc Duy có thể có cuộc sống tốt hơn? Bóng Lộc Duy nhìn chằm chằm với ánh mắt hung dữ. Đòi nợ, ha ha, rất tiếc, cô ta đã trở về. Bản ngã, rồi, chủ yếu là không trả nợ. Có lẽ chủ nợ này cần làm quen với nó bây giờ. Lý Vân buông tay, chắc không có ai định quỵt nợ chứ. Chỉ thấy lưng ghế đã bị bóp méo. Vết tay in rõ ràng. Lý Vân vội nói, xin lỗi, tôi dùng lực hơi mạnh. Cô ấy lại giơ tay ra nắn lại làm cho lưng ghế trở lại hình dạng ban đầu. Loại, việc tỉ mỉ này còn khó hơn việc bóp méo. Bóng Lộc Duy khó khăn nuốt nước bọt. Tôi hiểu, tôi nhất định sẽ trả. Nó đột nhiên hiểu tại sao Lộc Duy không muốn đối mặt với thực tế. Nôn nóng muốn chuyển giao thân phận của mình. Sống trong một căn nhà ma ám, ngày nào cũng sợ hãi. Nợ thì không thể trốn, lại còn phải đối mặt với sự bắt nạt không thể chống lại ở nơi làm việc. Cuộc sống xui xẻo thế này người bình thường sao mà sống được? Cách chương.